Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249 Long Môn. Thành, Ngư Hoa nói chuyện, ta biết, truyền thừa của ta trong ký ức có, $ Long Môn là thượng cổ đại năng trúc làm ra đến. Nhưng các loại trong cơ thể ẩn chứa chân long huyết thống sinh linh lướt qua có thể hóa rồng cửa. Nghe nói, cổ đại thời điểm, có mười mấy tòa Long Môn. Thế nhưng hiện tại, đã không có Long Môn. Nếu như có Long Môn, chỉ cần mình nỗ lực, thành vì là chân long, vẫn tương đối dễ dàng. Trương Húc nở nụ cười. Ta có thể kiến tạo một sử dụng một lần Long Môn. Cùng thượng cổ đại năng trúc làm ra đến Long Môn. Công hiệu không hề khác gì nhau. Thế nhưng, chỉ có thể cung một sinh linh sử dụng một lần. Trương Húc học tập trận pháp trong tri thức, thật là có kiến tạo Long Môn trận phương pháp. Có điều, trận pháp này chỉ có thể sử dụng một lần không nói. Hơn nữa, cần lượng lớn long khí đến chống đỡ. Trương Húc cũng không cần trận pháp này sử dụng nhiều lần. Dù sao hắn chỉ là muốn trợ giúp Ngư Hoa hóa long. Cho tới lượng lớn long khí, ở hắn trong không gian chứa đồ, nhưng là có hai viên long tinh đây. Một viên đã bị hắn sử dụng một chút, tiêu hao một chút long khí. Mặt khác một viên nhưng là tràn ngập long khí, vẫn là chân long long khí. Trận pháp này, hắn là có thể dựng đi ra. Ngư Hoa đến con mắt nhất thời sáng. Thật sự, Trương Húc mỉm cười gật đầu. Ngư Hoa tiếp tục hỏi nói. Không biết, cần muốn cái gì vật liệu? Đồ đâu? Nghĩ đến muốn kiến tạo một long môn. Coi như là một lần. Tiêu hao vật liệu cũng không ít đi. Trương Húc gật gật đầu. Là cần tiêu hao không ít vật liệu. Có điều ta đều có thể làm ra. Trương Húc mấy ngày trước mới biết. Hệ thống đúng là không gì không làm được. Cần muốn cái gì vật liệu. Chỉ cần có điểm. Không có đoái không đổi được. Cái này Ngư Hoa tâm nhãn rất tốt. Lại cứu trợ nhiều người như vậy. Trương Húc rất đồng ý trợ giúp Ngư Hoa. Hơn nữa. Dựng long môn chủ yếu nhất đồ vật, long tinh, hắn đã có, còn lại vật liệu cũng tiêu tốn không được bao nhiêu điểm. Trương Húc là như vậy phỏng chừng. Ngư Hoa có chút bất an, trên mặt lộ ra e lệ vẻ mặt. Cái kia, ngươi tại sao muốn như vậy giúp ta đây? Trương Húc nở nụ cười. Vài cái nguyên nhân đi, ngươi trợ giúp ta trợ giúp ngươi, chẳng lẽ không nên sao? Hơn nữa ta cũng hy vọng, người hóa long sau đó giết chết cái kia hắc tướng. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, ta có thể đáp dựng lên long môn trận pháp này. Không phải vậy ta chính là muốn giúp ngươi. Cũng không thể ra sức a. Tuy rằng không chắc mỗi cái xông vào sơn cốc người đều là người tốt. Thế nhưng, Trương Húc vẫn là rất phản cảm hắc tướng ăn thịt người hành vi. Hắn cũng biết, dựa vào thực lực của hắn. Thêm vào Ngư Hoa, muốn giết chết hắc tường khẳng định vẫn là sẽ rất tốn sức. Nếu như, Ngư Hoa hóa long thành công, giết chết hắc tường hẳn là sẽ không phí quá to lớn khí lực. Vì lẽ đó, Trương Húc quyết định trợ giúp Ngư Hoa. Còn có một cái nguyên nhân, vùng thung lũng này, thật sự rất xinh đẹp. Trương Húc hy vọng có thể yên lặng ở đây dừng lại mấy ngày. Cá nhân một nho nhỏ nguyện vọng, có chút tùy tính. Có chút tùy hứng, nói làm liền làm, hệ thống, cho ta hối đoái tinh thần xa 30 viên, tử mẫu thiết 100 khắc, hóa long nước 3 lít, chấm ngoặc kép, Trương Húc ba nuôi kéo nói ra cần hối đoái mười mấy loại vật liệu. Leng keng, ký chủ cần hối đoái tinh thần xa 30 viên, tử mẫu thiết 100 khắc, hóa long nước 3 lít, tổng cộng cần 5,200 điểm, điểm giảm 5,200. EXP thêm 5,200, liền nhìn thấy một đống chồng vật liệu xuất hiện ở Trương Húc trước mặt. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính, ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 358 tốc độ, 357 lực lượng tinh thần, 5811 đẳng cấp, cấp 4, 915.254 phần 1 triệu. Còn kém 84.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 228.839 điểm, giảm thiểu 5,200. Thế nhưng đối lập với Trương Húc nắm giữ điểm, cũng không tính được cái gì. Trương Húc không phải rất lưu ý. Tiếp đó, Trương Húc lấy ra cái kia viên chưa từng dùng qua Long Tinh. Long Tinh vừa lấy ra, Ngư Hòa cảm giác được mặt trên dâng trào long khí, liền trừng lớn mắt cá. Trương Húc nói chuyện, ta liền ở ngay đây bố trí long môn trận. Ta biết làm sao bố trí long môn trận, thế nhưng không biết long môn trận thành hình sau đó là hình dáng gì. Hơn nữa, ta phỏng chừng, coi như là long môn trận thành, cũng vẫn là cần chính ngươi nỗ lực, mới có thể phóng qua long môn. Vì lẽ đó, hạ xuống phải xem ngươi rồi. Ngư Hoa gật gật đầu. Ta biết long môn là hình dáng gì, ta cũng biết nên làm sao mới có thể phóng qua long môn. Cái này ở truyền thừa trong trí nhớ đều có. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng, sẽ không để cho ngươi tiêu tốn này chút thời gian, tinh lực, vật liệu đều lãng phí. Trương Húc gật gật đầu, bắt đầu bố trí. Đầu tiên dùng tinh thần xa dựa theo 8 cái phương hướng dọn xong. Có thể xúc động tinh thần chi lực phụ trợ, phóng qua long môn sau đó. Xúc động long môn sức mạnh hóa long, cần không chỉ là long khí, còn cần tinh thần chi lực, đón lấy là dùng tử mẫu thép dung thành một cửa lớn dáng vẻ. Qua khoảng chừng 1 giờ, Trương Húc bố trí kỹ càng. Tiếp đó, Trương Húc ở trận nhãn khảm nạm lên long tinh. Không có long tinh cung cấp lượng lớn long khí, trận pháp này chỉ là một bán thành phẩm, bên trong xem không còn dùng được. Lượng lớn long khí mới phải ngư dược long môn hóa rồng then chốt. Khảm nạm được rồi long tinh, Trương Húc nhìn một chút Ngư Hoa. Ngư Hoa con mắt sáng lấp lánh, nhìn trước mắt trận pháp. Có thể khởi động trận pháp sao? Ngư Hoa hỏi. Trương Húc nở nụ cười. Còn có một cái việc trọng yếu. Chuyện gì? Ngư Hoa giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng. Trương Húc trong tay lóe lên, liền xuất hiện 2 viên tử giang quả. Này 2 cái trái cây, người ăn đi. Ngư Hoa cũng không hỏi là quả gì, có tác dụng gì, tiếp nhận trái cây liền răng rắc bắt đầu ăn. Nàng biết, Trương Húc sẽ không hại nàng. Trái cây mới vừa vào bụng, Ngư Hoa cũng cảm giác được toàn thân dòng máu thật giống muốn sôi trào như thế. Nàng thịt, thể thật giống sát bên nóng hồng bàn ủi như thế. Tiếp đó, Ngư Hoa rõ ràng quan sát bên trong thân thể đến, trong cơ thể mình dòng máu, xuất hiện một tia nhàn nhạt màu vàng óng. Ngũ trảo kim long dòng máu chính là màu vàng óng. Hiện tại, dòng máu của nàng xuất hiện một tia nhàn nhạt vàng óng ánh. Nói rõ, nàng ở huyết thống trên càng thêm tới gần ngũ trảo kim long. Ngư Hoa thân thể tuy rằng phi thường khó chịu, thế nhưng nội tâm cao hứng vô cùng. Nàng biết, ăn Trương Húc cho 2 cái trái cây, dĩ nhiên kích phát rồi trong cơ thể nàng chân long huyết thống. Cũng tinh luyện này chân long huyết thống, coi như là không có long môn, Ngư Hoa cũng tự tin có thể ở năm trong vòng 10 năm hóa long thành công. Tử giang quả có thể kích phát hy hữu huyết thống, ân tình này thật sự nợ quá độ. Trương Húc nói chuyện, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn kích phát long môn trận. Ngư Hoa xoa xoa nóng bỏng cá mặt, gật gật đầu, có thể, ta chuẩn bị kỹ càng. Nói, Ngư Hoa đến trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia kiên định. Bên trong thân thể ngũ trảo kim long huyết mạch bị kích phát rồi. Tinh luyện, lại có long môn. Nếu như vẫn chưa thể hóa long thành công, chính mình là có thể tự sát tạ tội. Chính là thời kỳ thượng cổ những kia tiền bối. Hóa long thời điểm, e sợ cũng không có như vậy điều kiện tốt. Trương Húc gật gật đầu, quay về trận nhãn nhẹ nhàng một đòn, liền kích phát rồi trận pháp. Nhất thời, một luồng dâng trào long khí, dâng trào sức mạnh đất trời, dâng trào tinh thần chi lực từ trong trận pháp hiện lên đi ra. Tiếp đó, liền nhìn thấy tử mẫu thiết nung nấu mà thành cửa lớn rộng mở lớn lên. Lớn lên đến cao 100 trượng, rộng 50 trượng, long môn, xong rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.